Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Tử Thần. Ngay tại cột băng vỡ vụn chớp mắt, một vòng màu đen vòng tròn bỗng lên. Kia là một kiện 39 cái cấm chế pháp bảo. Khắp cả người ô quang lóe lên, điên cuồng hấp thu bốn phía linh khí. Hối Long thành một mảnh lưng con rùa bộ dáng, dùng mình xâm xâm. Thật giống như nước thép đổ bê tông thành, nhìn bền chắc không thể gãy. Bất quá, đó cũng chỉ là nhìn thôi. Khí lãng hóa thành trường kiếm còn chưa đụng chạm lấy kia luân màu đen lưng con rùa vòng tròn. Mang lên gió mạnh cũng đã nhanh bắn đi, tựa như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt đem ô quang nghiền nát, tròn trên bàn cũng nứt toác ra vô số nhỏ bé vết rách. Lại một đạo gió mạnh thổi qua. Vòng tròn nổ tung thành phấn vụn. Ở nơi này luân vòng tròn vỡ nát chớp mắt, vô số hoa quang lao ra, với nhau xuôi ngược ngang dọc, hóa thành một mảnh pháp khí dòng lũ. Ầm ầm, tinh thần phấn chấn lãng tiến lên. Pháp khí, pháp bảo đều có, đạt tới trên 100 cái. Lâm Phi tiện tay huơi ra kia đạo khí lãng trường kiếm, đâm phá hư không, khí thế kinh người. Lại bức kia phiến dòng lũ sắt xúc một cái thuấn, nó sắc bén cực kỳ, trong nháy mắt tiến lên đón. Mũi kiếm cùng pháp khí dòng lũ vừa tiếp xúc, liền bộc phát ra vô cùng kiếm ý, phô duỗi vạn trượng, lấy nghiền ép tư thái xẹt qua. Rực rỡ tươi đẹp pháp khí dòng lũ toàn bộ hóa thành một mảnh bột, bị theo tới cuồng phong cuốn một cái, tan biến không còn dấu tích. Ngay sau đó, kia đạo khí lãng đột nhiên hạ xuống, ở không trung hoa qua một cái vô cùng to lớn viên hồ. Phảng phất trường kiếm cong thành hình tròn, đem chạy tứ tán Tam Ma Tông đệ tử tất cả đều cuốn vào trong đó. Sau đó kiếm quang từ viên hồ trung bắn ra, tựa như cùng ngút trời sóng biển dâng đụng phải vách đá vạn trượng núi cao chót vót. Chợt hạ xuống, thế nhanh lực mãnh, trong nháy mắt liền đem kia 30 Tam Ma Tông đệ tử ôm. Kiếm quang lướt qua, một mảnh huyết vụ tách ra. Tôn Thanh mắt nhìn con ngươi đăm đăm. Nguyên lai Tam Ma Tông những đệ tử kia cũng không phải là không có cảm giác được kiếm yêu bóp vỡ. Bọn họ thông tin phù ấn, chỉ là một cái núp ở phía xa, tụ họp đệ tử, chuẩn bị tổng công. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nếu như mình không có nhìn lầm, thứ nhất đi ra ngăn trở Lâm Phi khí lãng pháp bảo, hẳn là Tam Toàn Quy Bán, Tam Ma Tông Huyền Quy Đường đệ tử chân truyền Đàm Phương Chi bổn mệnh pháp bảo. Tôn Thanh bên tai ông minh âm thanh không dứt, có chút không biết nên cười Tam Ma Tông xui xẻo, hay là nên sợ Lâm Phi chiến lực cường hãn đến như thế trình độ kinh người. Tam Ma Tông môn hạ cộng sắp đặt Tam Đại Đường, theo thứ tự là Kim Bằng Đường, Hắc Giao Đường cùng Huyền Quy Đường, đối ứng có Thái Hư Hắc Giao Lục, Hàm Hư Bằng Kích Thuật, Thanh Hư Quy Huyền Kinh. Này Tam Đại Ma trải qua đi chính là lấy sát thành đạo con đường. Tin đồn nếu là đem những thứ kia kinh pháp tu tập đến cao, có thể khôi phục thượng cổ thiên ma phong thái. Vì vậy môn hạ đệ tử nhân nhân háo chiến, cường hãn vô cùng. Tuy là nhân tu, lại tốt lấy ma tự xưng. Nếu đi phía trước đẩy trên vạn năm, Tam Ma Tông ở toàn bộ phu giới đều có thể sắp xếp thượng danh hiệu. Thực lực mạnh, chấn nhiếp tứ phương, cho dù là bọn họ làm việc cực đoan, cũng không có người dám lược khởi phong mang. Chẳng qua là sau đó, thiên tai nhân họa đủ lạc. Trong một đêm, Tam Ma Tông bên trong máu chảy thành sông, suýt nữa đoạn tống truyền thừa. Nhưng bọn hắn lúc ấy trưởng giáo Hoàng Long chân nhân là bất thế gia kỳ tài ngút trời, đã tu luyện ra chân long thân thể, đang giáo phái sắp tiêu diệt lúc, hắn lấy thân tuẫn đạo, ngăn cơn sóng dữ, hóa thân hắc long, để thiên tai, diệt nhân họa, dám là môn phái để lại Tam Đại Ma trải qua cùng 13 vị đệ tử. Này 13 vị đệ tử ở môn phái xảy ra chuyện sau sẽ không biết tung tích. Môn phái địa chỉ cũng bị một ít tán tu chiếm đoạt. Cho đến 500 năm sau, trên 100 danh tự xưng Tam Ma Tông truyền nhân tu sĩ xuất hiện, đem chiếm cứ chính mình môn phái địa chỉ tán tu chém chết hầu như không còn, xây lại Tam Ma Tông. Tiếp theo vạn năm, bọn họ một mực nghỉ ngơi lấy sức. đến hôm nay, mặc dù không đạt tới ngày xưa vinh quang, nhưng dõi mắt phu giới, cũng không mấy cái giáo phái nguyện ý đi đụng khối này xương cứng rồi. Đối với Tam Ma Tông mà nói, trưởng giáo bên dưới, chính là Tam Đại đường chủ sau khi, mới là trưởng lão đám người, mà nếu là có thể trở thành Tam Đại đường chủ đệ tử thân truyền. Địa vị so với bọn hắn môn phái trưởng lão cũng cao hơn một nước. Theo Tôn Thanh biết, Huyền Quy đường chủ Tây Hoa chân nhân còn chưa từng có đệ tử thân truyền. Đường hạ 21 vị chân truyền, đắc ý nhất hạng thứ 9 Đàm Phương Chi, sẽ chờ Đàm Phương Chi kim đan ba chuyển sau khi đem xác lập là thân truyền. Vừa mới kia xác thực hẳn là Đàm Phương Chi không sai. Đáng tiếc, ngay cả mặt mũi đều không lộ, liền bị Lâm Phi một kiếm cho chém. Tôn Thanh xách một cái âm thanh, liền đem tình huống này nói cho Lâm Phi. Lâm Phi nhưng là một chút phản ứng cũng không, căn bản không quan tâm. Đầu ngón tay hắn móc một cái, ngàn trượng chi ngoại trong huyết vụ, có một quả đỏ ngầu phù ấn chợt bay ra, rơi xuống Lâm Phi trên tay. Hắn liếc phù ấn liếc mắt, đầu ngón tay chân nguyên chuyển một cái, liền đem kỳ nghiền nát. Rắc rắc. Ở vạn trận tiên quật một nơi băng sơn đỉnh núi, một mặt do hắc vụ ngưng tụ mà thành mặt kiếng ầm ầm vỡ vụn, hắc vụ ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hạ xuống. Mặt kiếng lúc trước danh Tam Ma Tông đệ tử sững sờ, trên mặt vẻ kinh ngạc còn chưa rút đi, liền bị kiếm khí đâm thủng, chảy máu khắp nơi, băng hàn tứ tán, xương tiết tung bay, ấm áp vết máu từ màu trắng lớp băng thượng tách ra, rất nhanh liền hóa thành đầy đất huyết mảnh vụn, màu sắc đỏ nhạt, quỷ dị kinh người. Qua đạt tới thời gian một nén nhang, Khô Ưng mới đi tới kia chết đi đệ tử trước mặt. Sắc mặt tái nhợt, thật lâu không nói, Lâm Phi huy động khí lãng, với ngàn trượng chi ngoại chém giết bọn hắn môn hạ 30 người hình ảnh. Còn ở trong đầu hắn vang vọng, đó là kim đan chuyển một cái có thể có được lực lượng sao? Vậy đơn giản là tử thần, là tử thần. Vừa nghĩ tới muốn cùng Lâm Phi đối nghịch, Khô Ưng ra đầu liền hơi tê tê. Hắn im lặng đã lâu, mới dùng chỉ làm bút, lấy chân nguyên làm mực, trên không trung trước mắt buông tha đuổi giết, mau trở về, 6 cái tự. Sau đó đơn trưởng đánh một cái, 6 chỉ lớn chừng bàn tay Phi Ưng chớp nhoáng bay ra, phát tán tứ phương. Khô Ưng một đường đi nhanh, hướng vạn trận tiên quật chỗ sâu hơn đi. Hơn một canh giờ sau, rốt cuộc đã tới một mảnh băng sơn vờn quanh trong thung lũng. Mảnh này thung lũng dị thường khổng lồ, diện tích đạt tới 100 dặm, bốn bề băng sơn lên xuống không chừng. Xa mà nhìn đến, rất giống là một cái băng long nằm xuống, đầu đuôi liên kết, mà trong cốc lớp băng địa thế giống vậy cao thấp không đồng nhất. Đứng ở đỉnh núi cao, có thể thấy từng cái chừng hạt gạo bóng người ở băng cốc bên trong di động. Thỉnh thoảng có rực rỡ tươi đẹp nhanh quang bắn ra, đánh vào bốn phía trong núi băng. Nếu như đối trận pháp chi đạo điều nghiên tinh thông người, mảnh nhỏ quan sát kỹ liền có thể nhìn ra, bên trong sơn cốc những thứ kia bóng người màu đen chiếm đoạt vị trí cùng với bọn họ quỹ tích di động, nhìn như lộn xộn bừa bãi, khiến cho nhân hoa cả mắt. Thực ra nhưng là đối với ứng 7 cái cổ xưa khó hiểu ngũ hành bát quái trận pháp. Này 7 cái trận pháp lúc này còn có chút mơ hồ. Kết quả mỗi người là cái gì? Bởi vì còn không cách nào đưa chúng nó hoàn toàn chia lìa, liền cũng không cách nào chắc chắn. Nhưng có thể nhìn ra, bọn họ với nhau tương sinh, một vòng tiếp một vòng, cầu liên bát phương. Một khi bị thúc giục, chu vi mấy trăm dặm đều đưa thất thủ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.